Chương 465, Ngạo Kiều lại không được tự nhiên. Bên này Lâm Nhuế Phụng bồi Lâm lão phu nhân đã đi dạo tới rồi những thứ khác tiệm, một bên đi dạo, Lâm lão phu nhân đột nhiên lên tiếng nói, thật ra thì ngươi cùng Âu Dương gia hôn ước giải trừ, cũng tốt vô cùng. Lâm Nhuế tò mò nhìn về phía lão thái thái. Lâm lão phu nhân tiếp tục nói, trước đây không lâu không phải Hàn Chỉ Lan chồng nàng náo loạn lạc lối chuyện sao? Này thượng bất chánh hạ tắc loạn, mặc dù nhìn cái đó tiểu cẩn bây giờ còn tốt vô cùng, nhưng mà hắn đến cùng còn trẻ, chờ sau này trưởng thành, tiếp xúc đến những thứ hấp dẫn kia, có thể không phạm sai lầm sao? Lâm Nhuế cười nói, bà nội, có một ít chuyện, cũng không phải là tuyệt đối nha. Không không, ta cho là a, một ít chuyện, đều có tích khả tuần. Tỷ như ba ngươi đối mẹ ngươi cảm tình a, nói không chừng chờ sau này ngươi trưởng thành, ngươi đối chồng ngươi cũng sẽ như vậy. Lâm Nhuế sửng sốt một chút. Đề tài này làm sao liền nhảy tới đây? Tốt ở bên này Lao Thái Thái lại nói những chuyện khác. Nàng nói, nghe nói trên mạng, là Âu Dương gia cố ý mở một nhà điện ảnh và truyền hình công ty cái gì, cho nên mới tiếp xúc cái đó chút tiểu minh tinh. Ai, vòng giải trí nhưng là một cái thùng nhuộm lớn a, bên trong loạn đâu? Lâm Nhuế tò mò hỏi, bà nội, ngươi cũng chú ý vòng giải trí đừng coi thường Lao Thái Thái ta a, ta cùng ngươi nói. Ta biết minh tinh khẳng định so với các ngươi quen biết còn nhiều hơn, tỷ như gần đây đặc biệt lửa kia cái gì hiện bạn trai. Nga đúng rồi, ta lúc trước một mực rất thích một khoản game show, nghe nói muốn truyền hình, phải làm liên quan tới võ thuật game show giải trí. Ta đặc biệt mong đợi A Lâm Nhuế, chẳng lẽ là nàng mới vừa vỗ cái đó Lâm Nhuế đi chụp công phu thiếu niên chuyện. Lâm Tử Khang cũng không có nói cho Lâm lão phu nhân quá nhiều, cụ thể một chút tới nói, Lâm Nhuế vỗ nội dung là cái gì. Lâm Tử Khang cũng không biết. Giữ bí mật hiệp nghị là nguyên nhân chủ yếu, mà Lâm Tử Khang biết cái đó chụp chuyên mục tổ không phải tên lường gạt sau, cũng liền thả tâm. Cho nên thẳng đến bây giờ, Lâm lão phu nhân cũng không biết nàng rất mong đợi cái đó game show, là nàng cháu gái ruột vỗ bên này Lâm lão phu nhân vừa vặn đụng phải một người bạn cũ, hai lão thái thái sẽ ở đó hàn huyên. Thật ra thì đồ cũng mua xong hết rồi, Lâm Nhuế dự định tùy ý đi tới lui. Phương Cách dĩ nhiên là làm hết bổn phận đi theo Lâm Nhuế bên người. Lâm Nhuế đuổi đều đuổi không đi hắn, cuối cùng cũng theo hắn. Này đi đi, liền lại đụng phải một người quen. Lệ mẹ mang một mặt biểu tình táo bón lệ đảo. Vốn là ánh mắt có chút sưng vù, và ánh mắt đen hết sức nghiêm trọng, một bộ ngộng du bộ dáng lệ đảo. Khi nhìn đến Lâm Nhuế sau, ánh mắt trong nháy mắt sáng lên, bọn họ đã lâu chưa từng gặp mặt được rồi. Thật ra thì vẫn chưa tới một tháng, nhưng lệ đảo chính là cảm giác. Tựa như qua một thế kỷ lâu như vậy, cô gái xinh đẹp, mặc giản lược hào phóng áo khoác, xinh đẹp đứng ở đó. Đẹp như vẽ. Lệ Đào đang nhìn trực nhãn sau, đột nhiên ý thức được chính mình đang làm gì, hắn lúng túng ho khan một tiếng, sau đó ngạo kiều lại đem đầu vặn vẹo hướng những địa phương khác. Thật là quá đáng, lại gần một tháng, ngay cả một cái hẹ chặt đều không phát cho hắn. Lệ mẹ nhìn thấy nhà mình nhi tử này ngạo kiều kinh sợ bẹp hình dáng, hận không được đạp một cước. Nàng thở dài một cái, xoay đầu lại, mỉm cười đối Lâm Nhuế nói, Nhuế Nhuế, cũng là đi ra đi dạo phố đưa làm đồ Tết sao? Lệ Đào nói chuyện đặc biệt cùng chuyến. Hắn hừ lạnh, Lâm Nhuế thứ người như vậy, làm sao sẽ xảy ra tới mua đồ Tết? Lệ mẹ, bên này Lâm Nhuế đến cũng không tức giận, nàng đạm đạm nhất tiếu, đối lệ mẹ nói, ừ, là bồi ta bà nội đi ra mua đồ Tết, khắp nơi đi dạo một chút. Ta bà nội mới vừa rồi đụng phải một người bạn cũ. Các nàng đang ngồi ở bên cạnh bên kia nói chuyện thiếm, ta tùy ý đi tới lui. Lệ mẹ nhìn Lâm Nhuế vừa đẹp lại hiểu chuyện hình dáng, đáy lòng thích đều muốn tràn ra rồi. Bất quá đáng tiếc, nhà mình nhi tử không khai khiếu cũng không chịu thua kém. Ai? Lệ mẹ mỉm cười đối Lâm Nhuế nói, Nhuế Nhuế, ngươi thật lâu không có tới nhà chúng ta chơi, chờ qua năm, ngày nào qua đây nhà ta chơi nha.